Tiên Linh Đồ Phủ, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.363. Tề tụ. Gác sách, com hội hợp sau, kiểm lại một chút, thiên đạo minh tổn thất 3 danh nguyên anh. Hóa thần toàn bộ đến đủ, dù sao hóa thần tu sĩ động thủ, động tĩnh không nhỏ, vội vàng dưới, rất khó đem mới chém giết. Còn như linh đài giáo bên kia, Tiên Nga cùng Từ Nguyệt cùng nhau diệt 2 cái nguyên anh. Chứng kiến nhiều như vậy hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ, chắc phàm mấy người trong lòng bồn chồn. Lúc đầu, bọn họ là tán tu trong người nổi bật, ở thiên đạo minh cùng linh đài giáo đều rất điệu thấp dưới tình huống, ở bên ngoài cơ bản đi ngang. Nhưng là, ở chỗ này, hóa thần tạm thời không đề cập tới, những thứ này nguyên anh, từng cây khí thế nghiêm nghị, trên người tản ra trải qua thiết huyết sằng giọng khí tức. Vừa nhìn liền không phải là mình có thể so sánh. Chính là như vậy một đám người, vừa mở cục, đã chết 3 cái. Như vậy bọn họ đâu chọn 7 ngày, lẫn nhau chém giết. Bọn họ có bao nhiêu sống tiếp khả năng nghĩ tới đây. Trong lòng bọn họ bắt đầu sinh thối ý, âm thầm hối hận. Coi như sau đó có lợi ích khổng lồ thì như thế nào lúc này thế cục này. Hiển nhiên là cửu tử nhất sinh cách cục. Diêu Khiết có chút bất an, không khỏi nhìn Trác Phàm. Đã thấy hắn vẫn như vậy sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thậm chí nhúc nhích hỏa diễm, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Nàng nhịn không được đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi. Trác đạo hữu, ngươi, không lo lắng sao, lo lắng cái gì? Trác Phàm nhàn nhạt hỏi. Diêu Khiết lo lắng, hiện tại mới bắt đầu, cũng đã vẫn lạc 3 vị đồng đạo, thực lực của chúng ta, cùng bọn chúng không thể so sánh. Trác Phàm thần tình lạnh nhạt. Lo lắng hữu dụng không, ngươi mới vừa nghe đến tiền bối nói, chính là bởi vì chúng ta mới có thể mở ra này cục, đến bây giờ, chúng ta đã không thể rời khỏi. Đã như vậy, vậy chỉ có thể mở một đường móng. Nhưng là, có thể là thực lực của chúng ta căn bản kém hơn hắn nhóm. Đừng tổ chức sinh nhật hô hấp trầm trọng, trên trán đã thấy mồ hôi lạnh, xem ra áp lực tâm lý cực đại, thanh âm đều thay đổi. Trác huynh, ta không muốn chết. Có thể hay không cùng tiền bối nói một tiếng, thả chúng ta đi ra ngoài. Trác Phàm nhìn chăm chú vào hắn, không tiếng động thở dài. Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cuộc đã bắt đầu, chúng ta không được gia nhập, sẽ càng không sinh lộ, đến lúc đó, song phương đều sẽ nhìn kỹ chúng ta là địch. Tiền bối mới vừa rồi đã nói, mở ra cuộc cờ 2 vị thần thông quảng đại, ngươi cũng tận mắt thấy, toàn bộ tam thai giới, chỉ ở tại bọn hắn nhất niệm gian. Sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, ngươi thấy cho bọn họ biết là tu vi gì chúng ta không có cách nào phản kháng. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ chiếu bọn họ nói đi xuống, đem ván cờ này dưới hết, không có còn lại đường có thể đi. Muốn oán, chỉ có thể oán chúng ta tu vi quá thấp, ngoại trừ làm quân cờ, không có lựa chọn nào khác. Trác Phàm rất ít nói dài như vậy nói, những lời này cùng với nói là đang khuyên đừng tổ chức sinh nhật, không bằng nói là đang khuyên chính mình. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng rất tâm thần bất định. Cho dù mấy năm nay, trải qua hiểm cảnh, nhưng bao lâu tham dự qua cái này cách thức việc trọng đại không sai, thực lực của hắn rất mạnh, không tính là thiên thư lời của công tử, có thể nói bây giờ tam thai giới tán tu đệ nhất nhân. Nhưng từ hắn nhìn thấy thiên đạo minh tu sĩ bắt đầu, liền đã biết, mình cùng bọn họ tồn tại chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này chênh lệch là từng trải. Là kiến thức, không phải một sớm một chiều có khả năng bù đắp. Cùng lúc, hắn rất hưng phấn có thể kiến thức tiêu chuẩn cao hơn. Cùng lúc, lại đang thiên giáo minh tu sĩ trước mặt tự ti mặc cảm. Hắn chỉ có thể nỗ lực cho mình khuyến khích, nếu không thể lùi bước, vậy thì mở một đường máu A. Con đường này hắn không xa lạ gì, đi qua hơn 600 năm, hắn chính là như vậy đi tới. Trác đạo hữu nói không sai, thôi Ngọc Dung nói tiếp. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Sợ vô dụng, hà tất uổng phí sức lực. Lúc này thôi Ngọc Dung, vẫn là tinh xảo trang điểm ra mặt, lại đã không còn trước nửa điểm kiều mị, trong ánh mắt chớp động kiên định quang. Thôi tỷ tỷ nói là, ta nghe lời ngươi. Thủy Nguyệt Nhi ngay sau đó nói, ta cũng là, Tích Tích tỏ thái độ. Diêu Khiết bị chấn động mạnh, trước nàng còn tưởng rằng, những cô gái này mỗi người không biết xấu hổ, lúc này mới phát hiện. Chính mình còn không bằng các nàng có dũng khí. Tốt, nàng hít sâu một hơi. Ở mấy vị đạo hữu trước mặt, ta thực sự là xấu hổ vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có xông vào một lần. Các nữ nhân đều nói như vậy, ba nam nhân còn có thể nói cái gì? Tất bên ngoài thiên tình tự ổn định, bản thân hắn cũng ý chí kiên định người. Điền Hổ Văn cùng đừng tổ chức sinh nhật thấy thế, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Diêu Khiết chợt nhớ tới còn có một người, quay đầu nhìn về phía Liên Nhi. Nàng, từ thiên thư công tử tiêu thất, Liên Nhi liền ngơ ngác cúi đầu không nói. Phát sinh như vậy kịch biến, cũng không thể kéo về sự chú ý của nàng. Liên Nhi, Thủy Nguyệt Nhi hỏi, người nghĩ như thế nào? Liên Nhi ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn đảo qua mấy người bọn họ, lắc đầu. Thôi Ngọc Dung cau mày nói, nếu nàng không muốn sống, liền do nàng đi thôi. Ta còn không vui bất kể nàng. Thủy Nguyệt Nhi cũng là cái rất có đồng ý lòng người. Nàng hận thiết bất thành cương trừng mắt Liên Nhi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ công tử nhà ngươi lẽ nào ngươi còn không nhìn ra? Công tử nhà ngươi căn bản cũng là cái quân cờ sao? Liên Nhi tán loạn tiêu cử từng bước tập trung, rơi ở trên người nàng, lẩm bẩm nói. Quân cờ, không sai, hắn cùng chúng ta mỗi ngày ở chung, rõ ràng là yêu, lại cùng người không giống. Rõ ràng có tài năng lớn tu sĩ đưa hắn yêu lực mạnh mẽ phong cấm, mới có thể làm hắn một như người thường. Mới vừa rồi hắn đột nhiên tiêu thất, nhất định là bị kỳ chủ thu đi, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào hắn trở về mang ngươi đi? Liên Nhi trong mắt từng bước có sinh khí, cho nên, công tử không chết, ngươi, nàng cái phản ứng này, làm cho Thủy Nguyệt Nhi càng não. Nếu không phải là nhiều năm ở chung, biết Liên Nhi bản chất không được là người xấu. Thương cảm nàng bị thiên thư tẩy não, mình làm nha muốn phí công phu này năm đó sự tình, nàng nhưng là đồng lõa. Ai biết, chính mình có ý tốt, Liên Nhi vẫn là như vậy. Thôi Ngọc Dung lạnh rên một tiếng, ta ước gì một trường vỗ chết nàng, như thế yêu bị coi thường người có. Thôi tỷ tỷ, không giống với Thôi Ngọc Dung phẫn hận, Thủy Nguyệt Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tích Tích đã sớm nhìn thấu. Các người chớ cùng nàng tính toán. Nàng sớm đã không còn mình. Từ nàng bị công tử cứu ra bắt đầu, liền toàn tâm toàn ý trở thành công tử nước phụ thuộc. Nàng là công tử đối thủ, công tử chân, duy độc không phải chính cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy, cùng với nàng tính toán có ích lợi gì? Nàng yêu sống liền sống, yêu chết thì chết, chúng ta cứu không để cho. Thôi Ngọc Dung cùng Thủy Nguyệt Nhi lặng lẽ, tận bất kể các nàng hận Liên Nhi. Có thể đồng bệnh tương liên, nàng không hạ thủ. Bất quá, Tích Tích nói, có vài người có thể cứu, liền mình cũng không có. Còn có thể làm sao cứu để cho nàng tự sinh tự diệt a? Liên Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muốn còn muốn sống, kế tiếp tốt nhất đừng làm hoa dạng gì, hảo hảo xuất lực. Muốn là mình tìm đường chết, ta tuyệt biết ngay đầu tiên giết ngươi. Thôi Ngọc Dung thả hết ngoan thoại, không để ý tới nữa Liên Nhi. Cùng mấy người khác thương lượng. Lúc này tình huống này, bọn họ có chung mục tiêu, đương nhiên muốn liên thủ. Bọn họ cũng không phải thiên đạo minh tu sĩ, chỉ là lầm vào cuộc, song phương khó hiểu không nói. Này thiên đạo minh tu sĩ cũng chưa chắc để mắt bọn họ, cho nên, tốt nhất vẫn là cùng lẫn nhau hợp tác. Người đến đủ a, Tĩnh Huy chân nhân lên tiếng, một gã xinh đẹp phu nhân đáp, không đến vậy không có rơi xuống chỉ có một, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Vị này chính là hóa thần khác một tổ trưởng, người đều là xưng Tô Phu Nhân. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, vậy liền bắt đầu. Tô Phu Nhân gật đầu, ân, trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra, thương lượng lại cái sách đi ra. Một lần này trận thế, cùng quá khứ rất bất đồng. Hơn 20 danh hóa thần, hơn 100 danh nguyên anh, đội ngũ bực nào khổng lồ nhiều người như vậy như thế nào chia, như thế nào điều phối. Đều không phải là chuyện đơn giản. Tĩnh Huy chân nhân nhìn phía Linh Ngọc cùng Từ Nghịch, hai vị đạo hữu, các ngươi ai tới nói một câu. Linh Ngọc cười chỉ Trác Phàm, hãy để cho vị này tiểu bằng hữu đến đây đi, hắn là đương sự. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trác Phàm trên người. Bị nhiều như vậy cao giai tu sĩ nhìn, trong đó còn có hơn 20 danh hóa thần, may là Trác Phàm tính cách lãnh tĩnh, lúc này cũng thiếu thốn. Hắn hầu có điểm phát khô. Tiền bối, chớ khẩn trương, ngươi chỉ để ý như thật nói ra. Tô Phu Nhân nhìn Trác Phàm, ngạc nhiên nói, vị này tiểu bằng hữu, trên người vận thế rất kỳ quái đây. Linh Ngọc nói, Phu Nhân tuệ nhãn, lấy hắn vận thế, có thể sống tới ngày này không dễ dàng. với gọi là nhìn chằm chằm Trác Phàm xem một hồi, đột nhiên nói. Ngươi, dường như trải qua tiểu hàn kỳ a, ta nhớ được ngươi, là, Trác Phàm chứng kiến với gọi là, lập tức nhận ra hắn. Lúc đầu còn muốn cảm ơn tiền bối chỉ điểm ân, với gọi là nói, ngươi không cần phải nói được khách khí như vậy, ta đây chẳng qua là câu nhắc nhở mà thôi. Nói, cây quạt đập gõ xuống ba, ngươi có thể sống tới ngày nay, còn có tu vi như vậy, thực sự là ngoài ý của ta bên ngoài. Gọi là, chuyện gì xảy ra? Tĩnh Huy chân nhân hỏi. Không có gì, với gọi là thuận miệng đáp. Ta trước đây từng ở tiểu hàn kỳ chôn kế tiếp tiểu thủ đoạn, trùng hợp bị cái này tiểu bằng hữu dẫn động. Lúc đầu ta liền phát hiện, trên người hắn vận thế quấn quýt, không giống luyện khí tu sĩ, nguyên thần thần kỳ cường đại, đã định trước vận mệnh nhấp nhô, còn tưởng rằng hắn biết bỏ mạng ở trên đường. Thì ra là thế, Tô phu nhân trầm ngâm, nói như vậy, vị này tiểu bằng hữu gặp phải chuyện này, không phải là cái gì ngoài ý muốn, có thể là bị hắn vận thế ảnh hưởng. Ứng với là như thế, tốt, Tô phu nhân vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đừng ở chỗ này lời nói nhảm. Tiểu bằng hữu, ngươi đem việc trải qua của mình mau nói đi. Là, thích ứng một hồi, Trác Phàm đã không khẩn trương, bắt đầu nói lên. Việc này bắt nguồn từ 12 năm trước, lúc đó vãn bối người bạn thân này, tìm được một ít manh mối, mời vãn bối cùng hắn cùng nhau đến Ô Lan sa mạc Thánh Sơn trải qua nguy hiểm, vãn bối ứng với. Hoa gần nửa canh giờ, Trác Phàm mới đưa chân tướng nói xong. Thiên thư công tử, Tô phu nhân quay đầu hỏi, các người có ai biết nhân vật như thế? Rất nhiều nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thân vì thiên đạo minh nhân. Mỗi ngày suy tính chính là khi nào tham gia nhiệm vụ, như thế nào để thăng thực lực của chính mình, làm sao ở trong nhiệm vụ sống sót, chuyện bên ngoài, căn bản không lưu ý. Tô phu nhân hỏi, dĩ nhiên không có một người đáp được với tới. Một lát, trong đám người vang lên một cái yếu ớt thanh âm. Ta, gặp qua cái này nhân loại, mọi người nhất tề nhìn lại, phát hiện là một mới tấn nguyên anh. Vị này nguyên anh tu sĩ, bề ngoài là một tú lệ thiếu nữ. Bị nhiều người nhìn như vậy, có chút khẩn trương. Hẳn không sai, hắn là tán tiên hội người, ở tán tu trong rất nổi danh. A hát, Tô phu nhân hỏi, vậy ngươi có thể nghe nói hắn đặc biệt chỗ? Ân, thiếu nữ đáp, hắn người này, cực kỳ tham hoa háo sắc, tự cho là phong lưu, hơn nữa tự phụ tới cực điểm. Bất quá, quả thực rất có bản lĩnh, đệ tử đã từng nghĩ tới, có muốn hay không hướng minh bên trong tiền bối đề cử hắn. Nhưng hắn tựa hồ vô ý, R1152, cách chương.